Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, mâu thuẫn. Bay trở về Manchester sau, Bess trước tiên đuổi tới Carrington căn cứ, từ Mai Phi lần nơi đó biết được tình hình thực tế. Hiện tại MU mùa hè dẫn viện binh chính tiến hành đâu vào đấy bên trong. Herrera đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe ký xuống hợp đồng. Closer đã thông chi Pochettino sẽ lại chiến một năm. Đội tuyển Hà Lan ở vòng bán kết bị đào thải sau. Van Gaal tuyên bố tiền nhiệm Tottenham Hotspur. Bly sẽ đi theo hắn cùng một chỗ tiến về London. MU hiện tại bù mạnh phòng thủ hậu phương, mục tiêu là Rojo. Chính đang cùng Sporting Lisbon đàm phán. Lukaku chuyển nhượng đàm phán cơ bản đã không có bất ngờ. Hai bên câu lạc bộ chủ yếu vẫn là ở chuyển nhượng bỏ phí cãi cỏ. Thế là, hiện tại vấn đề mấu chốt là biên phong. Pochettino cùng Bess đều là cái kia loại tính toán tỉ mỉ hàng. Cái trước là bởi vì một mực dạy học nhỏ đội bóng không dám đại thủ truyền dài. Mà cái sau là bởi vì người xuyên Việt ánh mắt càng muốn đi tìm những cái kia tính so sánh giá cả rất cao ngôi sao cầu thủ. Cho nên, huấn luyện viên tổ nói lên biên phong dẫn viện binh mục tiêu đều có cộng đồng đặc điểm. Trẻ tuổi, có tiềm lực, tiếng tăm không lớn, giá trị bản thân không tính quá cao. Như Eden, Sanchez, Robben, Neymar, Di Maria dạng này thế giới cấp biên phong. Huấn luyện viên tổ căn bản liền không có nghĩ tới. Nhưng CEO Sandesi cân nhắc vấn đề góc độ cùng huấn luyện viên tổ khác biệt. Hắn cho rằng làm vì thế giới cấp nhà giàu MU, cần muốn đưa vào một cái thế giới cấp biên phong. Thế là, làm Real chủ tịch Florentino thả ra phong thanh muốn bán đi Di Maria thời điểm, Sandesi cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm vì một năm trước vừa mới nhậm chức CEO, Sandesi địa vị rất vững chắc. Hắn biết rõ, địa vị của mình bền vững không bền chắc. Một là MU có thể hay không phát triển thương nghiệp bản đồ, gia tăng buôn bán thu vào. Cái này liên quan đến câu lạc bộ căn bản. Hai là đội bóng chiến tích. Nhưng Sandesi cho rằng, hai cái này là không mâu thuẫn. Thu mua Di Maria một phương diện có thể gia tăng câu lạc bộ lực ảnh hưởng. Một phương diện khác cũng có thể tăng cường đội bóng thực lực. Nhưng đối với huấn luyện viên tổ tới nói liền có chút thảm rồi. Bởi vì Di Maria giá trị con người thực sự quá cao. Đại khái ở 7.000 vạn bảng Anh trái phải. Mai Phelan nói chúng tim đen điểm ra mấu chốt. Đây là một trận đánh cược. Không chỉ có là Di Maria có thể thích ứng hay không Premier League, thích ứng MU, càng bởi vì Di Maria rất có thể đem ảnh hưởng MU mùa hè dẫn viện binh dự toán. Cũng là dưới loại tình huống này, Lukaku chuyển nhượng phí còn ở cái cỏ. MU lần thứ nhất hướng Red Bull Salzburg báo giá Mane sau lại không nói tiếp. Đi vào hội nghị phòng, Bess cười lấy cùng các đồng nghiệp vẫy gọi hô. Đem từ Brazil mang đến vật kỷ niệm gửi ra ngoài. Không thể nhìn trận chung kết thật đáng tiếc. Nhưng ta cảm thấy, bọn họ sẽ trình diễn một trận đặc sắc tranh tài. Bess cười nói, Pogba quá xuất sắc. Còn có Griezmann cùng Thomas Müller. Ngồi ở trên nhất quả nhiên Sandesi khóe miệng giật giật. Sớm tại năm ngoái mùa hè hắn liền cùng Bess vài lần ở trên bàn hội nghị đối chọi đối lập. Tự nhiên nghe hiểu được câu nói này, Bess ở ký kết MU trước đó, kiên trì lưu lại lúc ấy muốn rời đi Pogba, ký kết về sau lại lực khuyên câu lạc bộ ký xuống rồi Griezmann cùng Thomas Müller. Bất quá Bess lời nói không chỉ có là ở biểu hiện hắn nhãn lực. Hắn nói tiếp đi, nghe nói Pogba cái kia chán ghét Italy người đại diện yêu cầu tăng lương. Hoàn toàn chính xác, rất chán ghét. Một bên MU bộ tài vụ chủ nhiệm Cliff Barty gật đầu đồng ý. Bất quá hắn ở World Cup biểu hiện hoàn toàn chính xác rất tuyệt. Griezmann cùng Thomas Müller cũng rất bổng, đều phải tăng lương. Bess vừa tiến đến trong miệng liền thao thao bất tuyệt. Di Maria ở Real lương tuần bao nhiêu? Flipbatti ngắm rồi Sandesi một chút mới nói. La Liga là không tính lương tuần. Nhưng ta đổi qua. Đại khái là 17 vạn hơn bảng Anh. Real cầu thủ chân dung quyền một nửa thuộc về câu lạc bộ. Vậy hắn nếu như chuyển nhượng khẳng định phải cầu tăng lương đúng hay không? Flipbatti bất đắc dĩ gật gật đầu. Bess lúc này mới nhìn về phía Sandesi. Ed tiên sinh, người cảm thấy bọn họ đều có thể tăng lương. Ta không thể sao? Sandesi lần thứ nhất thật sâu cảm giác được Rooney tốt. Năm đó Ru mập ở câu lạc bộ nội bộ vậy ương ngạnh vô cùng. Nhưng cũng cho tới bây giờ không sẽ nói như vậy. Mà Pochettino lần thứ nhất thật sâu cảm giác được Bess tốt. Không có gia hỏa này, trang diện liền phải cứng đờ rồi. Đối với MU tới nói, chiến tích là vị thứ nhất. Đội bóng khung xương không xảy ra lớn biến hóa, chiến tích liền sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Mùa giải trước cuối giải nghệ Gibson vào nói, Di Maria có thể thích ứng hay không Premier League. Đây là rất khó nói. Mấu chốt là hắn khẳng định sẽ đánh vỡ tiền lương mũ. Flipbatti tay trống, đỡ gương mặt không nhìn tới cấp trên. Cho dù là Pogba, tục ước sau lương tuần chúng ta vậy hạn định ở 15 vạn lương tuần trái phải. Đây là MU đỉnh lương, mà Di Maria bên kia lương tuần khẳng định sẽ vượt qua 20 vạn bảng Anh. Nhưng là MU là nhà giàu không chỉ có mang ý nghĩa xuất sắc chiến tích, trải rộng toàn thế giới lực ảnh hưởng. Càng mang ý nghĩa đối đỉnh cấp cầu thủ hấp dẫn lực. Sandesi sầm mặt lại nói. Cái này không phải là ta một cái người làm ra quyết sách. Nhà tài trợ bên kia. Lần này mọi người không cách nào. Ẩn tàng ở dưới đá banh sau lưng nhà tài trợ trên thực tế có thể ở cầu thủ chuyển nhượng bên trong. Đưa đến mấu chốt tác dụng. Trong văn phòng trầm mặc rồi một hồi lâu. Bess đột nhiên hỏi. Nếu như mua vào Di Maria, còn lại bao nhiêu dự toán? Flipbatti cúi đầu nhìn xem tư liệu. Cái này muốn nhìn Rojo cùng Lukaku chuyển nhượng phí mà định ra. Nếu như Di Maria giá trị bản thân 7.000 vạn bảng Anh, đại khái còn có thể thừa 1.000 vạn bảng Anh trái phải. 1.000 vạn trái phải bảng Anh có thể mua ai? Bayern bên kia còn muốn cắn phải dùng Shaqiri thêm tiền đổi về Thomas Müller. Cuadrado nghe nói sắp sẽ lấy 3.000 vạn bảng Anh giá trị bản thân chuyển nhượng Chelsea. Draxler giá trị bản thân chí ít 2.500 vạn. Bess lệch đầu thấp giọng hỏi. Miki, lần thứ nhất báo giá Mane bao nhiêu tiền? 650 vạn bảng Anh. Thấp điểm, Bess cố gắng nhớ lại. Nhưng thực sự không nhớ rõ kiếp trước Mane chuyển nhượng Southampton giá trị con người. Hội nghị qua loa kết thúc, mọi người tâm tình cũng không quá tốt. Pochettino nổi nóng tại Sandesi lộ mãng nói lên thu mua kế hoạch. Hắn tuy nhiên đã cầm xuống một cái thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Nhưng chưa hẳn có thể đè ép được Real xuất thân nhà giàu siêu sao. Mà Sandesi cũng đang nổi nóng. Mẹ nó chưa từng nghe qua cái này loại phá chuyện. Tiêu giá cao mua siêu sao. Huấn luyện viên chính thế mà không đồng ý. Besky thật cũng rất nổi nóng. Sandesi ngươi muốn mua siêu sao liền đi mua thôi. Vì lông muốn chiếm dụng chuyển nhượng dự toán. Cứ như vậy, huấn luyện viên tổ một cái mùa hè công việc đều tính làm không công. Rời đi hội nghị phòng. Bess gọi điện thoại cho Rennick. Hàm hàm hồ hồ giải thích xuống. Chậc chậc, Bess, ngươi ở Sanker 04 vẫn chỉ là trợ lý huấn luyện viên. Ở MU đều đã lẫn vào đến chuyển nhượng đàm phán hội nghị chúng rồi. Rennick cười đến thật vui vẻ. Southampton hoàn toàn chính xác báo giá rồi. Cụ thể mức ta sẽ không tiết lộ cho ngươi. Đương nhiên so 650 vạn bảng Anh cao. Bess cúp điện thoại ở trong lòng suy nghĩ. Không biết rõ 1.000 vạn bảng Anh có thể hay không cầm xuống Mane. hắn cũng không cho rằng Mané so Di Maria kém bao nhiêu. Cho dù là hiện tại, Best Gifts đi rồi qua tới, đừng tìm Ed huyên náo qua cương. Ta chỉ là khó chịu với hắn lâm thời sách ra thu mua Di Maria. Best buông tay, kỳ thật MU không cần đến thu mua siêu sao. Griezmann, Thomas Müller đều tính được lên siêu sao. Tăng thêm Lukaku, Klose, đầy đủ nhiều tuyến tác chiến. Kỳ thật MU ở Ferguson thời đại rất ít thu mua thành danh siêu sao. Thường thường là mua được thiên tài cầu thủ bồi dưỡng. Rooney, C, Do, Van, Ferdinand, Vidic, Dijena đều là như thế. Ferguson lớn thủ bút thu mua thành danh siêu sao chỉ có một lần. Nhưng đó là một lần thất bại thu mua. Rất khéo, đó cũng là cái Argentina cầu thủ. Năm đó phù thủy Veron, nhưng Best quên rồi. Ở phía sau Ferguson thời đại, MU đã từng có một lần lớn thủ bút thu mua. Hơn nữa thu đến rồi cực kỳ tốt hiệu quả. Vậy liền là năm ngoái mùa hè, 7.500 vạn thu mua Best Hume. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.